Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Địa ngục server người chơi sao động. Ở mô thức chiến tranh dưới cơ giáp biến thành rồi chiến đấu pháo đài. Cuồng bạo hỏa lực điên cuồng hướng bốn phía phát tiết, lấy pháo đài vì trung tâm 50 mét trong vòng, trở thành rồi quái vật cấm địa. Tất cả tiến vào phiến khu vực này sinh vật đều sẽ bị vô tình bắn mưa xé nát. Lúc này, ba khỏa cao xung năng pháo tích xúc năng lượng kết thúc. Từ pháo đài bên trong bỗng nhiên bắn ra, nhập vào rồi bầy quái vật bên trong. Lập tức bốn phía bị một mảnh vệt trắng che phủ. Đả kích cường liệt đợt lấy khối kia khu vực vì trung tâm, đem bốn phía quái vật toàn bộ hất bay ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, ngọn lửa đem bầu trời phủ lên, ngắn ngủi dừng lại sau. Pháo đài lần nữa toàn lực khởi động. Ở loại trạng thái này dưới, đạn dược tiêu hao cực kỳ to lớn. Tesla chỉ có thể không ngừng từ không gian vận chuyển hòm đạn, sau đó để bốn phía cánh tay máy tự động lấy đi nhét vào. Đây cũng là Tesla tư tưởng vô hạn hỏa lực hình thức. Có lấy không gian cất giữ đạn dược, lại có lấy cánh tay máy tự động nhét vào, còn có làm lạnh hệ thống phụ trợ. Tiến vào trạng thái chiến đấu pháo đài hỏa lực căn bản sẽ không ngừng nghỉ. Cơ giáp phụ tải 60 lúc này. Bên trong cơ giáp giọng nói nhắc nhở bắt đầu báo cáo cơ giáp trạng thái. Tăng lên hỏa lực, theo lấy Tesla hò hét, bổ sung năng lượng dương hệ thống động lực cao tốc vận chuyển. Bắt đầu không ngừng vì nội bộ cất giữ đạn dược bổ sung năng lượng. Cơ giáp phụ tải 100, giọng nói nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Tất cả họng pháo, nòng súng bắt đầu đỏ lên. Dần dần từng tiến vào trở trạng thái, hỏa lực cùng tốc độ bắn đồng thời đạt được đề cao. Ở loại trạng thái này dưới, 50 thước rưỡi kính cấm khu bắt đầu chậm rãi hướng ra ngoài khuếch trương. Một màn này xác thực để quan sát các người chơi mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến người chơi chính mình cải tiến cơ giáp có thể đạt tới loại trình độ này. Apocalypse, địa ngục 666, ta muộn đến rồi một bước, nghĩ biết rõ hắn đến cùng là thế nào làm được. Đây là cơ giáp sao? Kinh hãi, Bạch Mã Vương Tử 123, địa ngục, cao ngoạn, tuyệt đối cao ngoạn, 36 kiện đại sát khí kết hợp đến một bộ cơ giáp trên. Này mẹ nó thật là một cái nhân tài a. Đá quý màu tím, địa ngục, dựa vào. Như thế mãnh liệt sao? Ta nhìn trực tiếp phải trên góc biểu hiện vị này người chơi mới cấp 18A. Tại sao ta cảm giác hắn giống như là cấp 118? Grayon Shinchan, chậc chậc chậc, địa ngục server lại sinh ra một cái cao ngoạn. Cá nhân cuộc thi đấu thật sự là càng ngày càng mong đợi rồi. Dù sao ta trên không đi, xem các người thần tiên đánh nhau có nhiều ý tứ. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga, đi ngang qua giật mình, cầy quái thần khí a, như thế quét xuống hồn tệ soạt soạt soạt tăng vọt, hâm mộ, Bắc Âu trùy thần, địa ngục, nguyên lai mình cải tiến cơ giáp có thể mạnh như vậy. Ta nói là cái gì thương thành trưng bày nhiều như vậy bản thiết kế. Hâm mộ, cầu lão đại cung cấp cải tạo phương án. Ta cũng muốn cải tạo. Thật hâm mộ. Grayon Shinchan khôi phục Bắc Âu trùy thần. Ngươi vẫn là thôi đi. Vừa mới nhìn rồi một lần chiếu lại. Hắn mẹ nó không ăn không uống cải tạo một tháng. Mà lại vị này người chơi tuyệt đối thổ hào. Tối thiểu nhất hao tốn rồi mấy chục vạn hồn tệ mới làm được. Ngươi có thể sao? Buồn cười. Tesla chế tạo chiến tranh pháo đài có thể nói triệt để rung động ở trực tiếp gian tất cả người chơi. Giờ khắc này các người chơi cũng ý thức được vì sao thương thành sẽ có nhiều như vậy bản vẽ thiết. Kế tồn ở, hiển nhiên chỉ cần mình có năng lực, tạo ra cơ giáp tuyệt đối sẽ so ban đầu cơ giáp cường hãn không ngừng một sao nữa điểm. Nguyên bản đối cải tạo không có chút nào hứng thú người chơi tại lúc này cũng động tâm rồi. Có thể nói Tesla lần này cử động lay động rồi các người chơi đối với cải tạo nhiệt tình. Thậm chí trực tiếp gian có thổ hào người chơi trực tiếp ra giá. Hy vọng Tesla có thể trợ giúp chính mình cũng cải tạo một bộ chiến tranh pháo đài ra đến. Bất quá lúc này Tesla cũng không quan sát trực tiếp gian, mà là không ngừng quan sát đến cơ giáp mặt tấm trên tham số. Đem nó ghi chép lại, dùng trở xuống một lần cải tạo. Dù sao cỗ này cơ giáp pháo đài chỉ là hắn tưởng tượng bên trong sơ bộ hình thái. Mà hắn chân chính nghĩ muốn là như là một tòa cỡ nhỏ căn cứ vậy di động chiến đấu pháo đài. Nghĩ muốn đạt tới loại trình độ kia không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Nhưng mà Thương Thành còn có lượng lớn bản thiết kế hắn không có mua sắm. Hắn tin tưởng chỉ cần một mực đi tiếp như vậy, cái này tư tưởng tất nhiên có thể trở thành sự thật. Bất quá mắt nhìn điên cuồng tiêu hao đạn dược lượng, Tesla cũng là có chút xấu hổ toát mồ hôi. Này đánh đi ra đều là hồn tệ a. Mức tiêu hao này tốc độ để hắn trong lòng ẩn ẩn làm đau. Dù sao quân đội không có khả năng lại cho hắn cấp phát rồi. Bất quá tốt ở thu hoạch quái vật cũng làm cho hắn hồn tệ không ngừng ở tăng trưởng. Lừa hiển nhiên so tiêu hao càng nhiều, cho hắn không ít an ủi. Ở loại này điên cuồng tiêu hao dưới, Tesla hướng quan sát trực tiếp khán giả phô bày cái gì gọi là soát cấp. Nửa cái tiếng đồng hồ từ cấp 18 lên tới cấp 28. Mà lại thanh điểm kinh nghiệm còn ở điên cuồng nhảy nhót. Cơ giáp tính năng không ngừng kéo lên, hỏa lực càng phát mãnh liệt. Loại này soát cấp xác thực để các người chơi không ngừng hâm mộ. Bốn phía quái vật thi thể đã bắt đầu chồng chất, nhưng mà quái vật vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng bị oanh minh thanh hấp dẫn mà đến. Thậm chí xuất hiện rồi một đầu quỷ đốc cấp sinh vật. Này đầu quỷ đốc cấp sinh vật quả thực là đỉnh lấy vô tận hỏa lực tiến vào pháo đài hỏa lực cấm khu. Nội, thấy như vậy một màn Tesla trong lòng giật mình. Lúc này đem tất cả vũ khí đồng thời nhắm ngay này đầu quỷ đốc cấp sinh vật. Oanh, này đầu quỷ đốc cấp sinh vật trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thân thể ở bay ngược giữa đường tức thì bị đánh máu thịt be bét. Ở đánh bay này đầu quỷ đốc cấp sinh vật sau, Tesla đem vũ khí phát ra phương hướng cải biến, đem bốn phía tiếp cận mà đến quái vật lần nữa bước lui. Mà Tesla cũng bắt đầu tiếp tục ghi chép chiến đấu bên trong pháo đài tham số. So sánh số liệu biến hóa, dùng lấy lần cải tạo tới bên trong sử dụng. Loại này dựa vào cực hạn hỏa lực hình thành phòng ngự. Quái vật số lượng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Giờ phút này Tesla một người tức là một chi quân đội. Ở cánh tay máy điều tiết khống chế dưới, toàn bộ bên trong pháo đài bổ cho căn bản không cần hắn đến thao tác. Chỉ cần không ngừng đem hòm đạn đưa ra không gian liền có thể. Sau một tiếng rưỡi, Tesla đẳng cấp đã đột phá rồi cấp 40, loại này soát cấp tốc độ như là bật hack, để các người chơi hâm mộ ghen ghét không thôi, nhưng mà ở vào pháo đài trung tâm Tesla lại không cảm thấy. Bởi vì ở hắn tư tưởng bên trong, phân phối trang bị rồi hơn 30 loại vũ khí chiến tranh pháo đài chỉ có thể coi là hình thức ban đầu. Hắn sau đó phải làm liền là không ngừng gia tăng cơ giáp cường độ. Sau đó chở khách càng nhiều vũ khí, dù sao ở hắn xem ra, chở khách vũ khí số lượng đều không đột phá 100 căn bản là tính không lên chiến tranh chân chính. Pháo đài, thậm chí hắn cảm thấy điều kiện cho phép, hắn muốn thử xem dựng ở 1.000 loại vũ khí đi lên. Đến lúc đó bày ra cải biến thành chiến tranh hình thái pháo đài chiếm diện tích chí ít 1.000 m² bình phương. Nghĩ đến nơi này, Tesla trên mặt lộ ra rồi si mê nụ cười. Lúc này, ở vào chiến tranh pháo đài 1.800 m có hơn một tòa nhà cao tầng chóp đỉnh. Chính ở phơi mặt trời ngủ trưa, Emily vuốt vuốt lộn xộn đầu tóc chậm rãi ngồi dậy thân. Nghe lấy xa xa oanh minh, Emily đánh rồi một cái ngáp, mắt buồn ngủ mông lung móc ra rồi một điếu thuốc chút trên. Mãnh liệt hít một hơi, hô, phun ra một đoàn sương nồng sau. Nàng đứng người lên, đem tầm mắt nhìn về phía rồi hỏa lực quanh minh khu vực. Lập tức phát hiện rồi chính ở ngăn cản vô tận quái vật chiều chiến tranh pháo đài. Cứ như vậy sững sờ quan sát một lát sau, Emily hiển nhiên cũng bị tòa này cơ giới pháo đài chấn động đến rồi. Loại này cuồng bạo hỏa lực có thể nói cùng nàng hoàn toàn là hai loại cực đoan phong cách. Bất quá rõ ràng pháo đài hình thức chiến đấu càng chấn động lòng người. Bất quá, lúc này Emily chậm rãi giơ lên rồi chính mình, Widowmaker chi hôn. Tầm mắt thông qua kính quang lọc nhắm ngay chiến tranh pháo đài khu vực trung tâm chứng hình dáng. Màu bạc lồng phòng ngự trên, mắt nhìn tốc độ gió trị số cùng tia sáng tạo thành thị giác check đi trị số sau. Emily khóe môi vểnh lên, lúc này bóp lấy cò súng. Người chơi, Tesla, bị ngươi đánh giết. Bạo kích, hoàn thành đánh giết sau Widowmaker lần nữa đánh rồi một cái ngáp. Trong miệng thì thào rồi một câu, thật sự là ồn ào quá. Ngoạc kép, nhìn lấy hình ảnh dần dần tối xuống, cùng với đầu óc bên trong quanh quẩn bị đánh giết nhắc nhở. Thời khắc này Tesla lộ ra rất là mộng bức, mà trực tiếp gian nội người chơi lại cười thành rồi một mảnh. Đều đánh ra, để ngươi trang bức thất bại, loại hình mưa đạn, P.S. Vãi đạn miêu tả Tesla gây gớm vãi đái, một hit die o thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.